Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 404, 404, cái kịch bản này thật ca một trên thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phía trên Lục Cảnh Lễ. Lâm Chi Chi nghe vậy lắc lắc đầu. Thế là vượt quyền, nếu làm như thế chỉ sợ nhị thiếu sẽ không vui. Hơn nữa, những người như chúng ta sao liên lạc nổi với phía Lục thị? Ninh Tịch nghe thế cười nói, chị Chi Chi, với người khác vượt quyền quả thật là tối kỵ, nhưng nếu như là nhị thiếu, chị thấy anh ấy sẽ để ý sao? Lâm Chi Chi nghe vậy do dự, chuyện này, Ninh Tịch cũng hiểu, cách làm việc của Lâm Chi Chi khá cẩn thận, chuyện này thực ra khá tốt, điểm này vừa hay bổ sung được cho cô, chị Chi Chi, nếu như chị để tâm đờ ến nhị thiếu. Vậy thì em có thể đảm bảo, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vừa hay em cũng quen trợ lý của nhị thiếu. Đến lúc đó em sẽ nhờ anh ta chuyển lời đến cho người đó. Nói rõ tình hình của chúng ta, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa tình hình của chúng ta bây giờ quả thực rất đặc biệt mà. Nếu để cô đợi 3 tháng thật, cô sợ mình sẽ vác đao bơi thẳng đến cái đảo Lục Cảnh Lễ đang nghỉ mà chém chết anh ta mất. Lâm Chi Chi nghe thế thì cân nhắc một chút, xác định không có vấn đề gì, cho nên gật đầu, có thể, em cứ thử xem sao. Thế nha, Ninh Tịch vui vẻ gật đầu đồng ý, đội khẩu trang đeo kính râm lên. Vậy em về nhà đọc kịch bản đây, phải nhanh chóng xác định kịch bản mới được. Tốt. Đi đi, trên đường cẩn thận nha. Lâm Chi Chi nhìn cô rồi trầm ngâm nói. Em không có xe quả thực sự có chút bất tiện. Chịu khó một thời gian nữa. Đợi thiên hạ lên sóng có thể xin công ty phân xe cho em. Cảm ơn chị Chi Chi. Yêu chị lắm. Moa, Châu Giang Đế Cảnh. Ninh Tịch ngồi xếp bằng trên giường. Lướt lướt xem qua mấy cái kịch bản. Toàn bộ kịch bản mà Lâm Chi Chi chọn cho cô đều là những kịch bản rất tốt. Quan trọng là rất thích hợp với cô. Không giống với phong cách văn nghệ của Lãnh Man Vân. Lâm Chi Chi xác định con đường tương lai của cô là song song giữa thương mại và danh tiếng. Cho nên chất lượng kịch bản mà chị ấy chọn cho cô đều rất đảm bảo. Cũng dễ bán, Ninh Tịch lật qua lật lại mấy quyển kịch bản. Bất chi bất giác đã quá nửa đêm. Trên cơ bản các thể loại đều có tình yêu, hài kịch, viễn tưởng, kinh dị, cũng có phim cổ trang giống thiên hạ. Kịch bản cũng rất đáng tán thưởng, nhưng không biết tại sao Ninh Tịch vẫn chẳng có hứng thú mấy. Không có một kịch bản nào khiến cô vừa đọc đã cực kỳ muốn diễn giống như thiên hạ. Ninh Tịch lật đi lật lại mấy quyển kịch bản mấy lần liền. Sau cùng cô vô tình liếc thấy một quyển kịch bản bị cô vứt ở cuối giường. Quyển kịch bản đó tên là Tôi Chỉ Thích Em. Vừa nhìn một cái liền biết ngay là kiểu phim thần tượng thanh xuân chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên lúc đầu vừa cầm lên đã bị Ninh Tịch vứt sang một bên vì không có hứng thú. Nhưng mà những quyển kịch bản mới nãy cô vừa mới xem qua đều rất đặc biệt và sáng tạo. Có những chỗ khiến người ta phải thích thú. Chẳng lẽ quyển này cũng có điểm gì đó đặc sắc à? Ninh Tịch nghĩ một lát. Lại lần cầm quyển kịch bản đó lên. Kết quả là vừa mới đọc thôi gương mặt cô đã sáng bừng lên. OFCK, quyển kịch bản này thật ca một trên thích. Thế mà vừa nãy cô còn ghét bỏ. Thực sự là... Quyển kịch bản này thực ra không chỉ là phim thần tượng tình yêu rất dễ thu hút người xem mà còn là đề tài khiến người ta phỉ nhổ. Tổng tài bá đạo, dạo này đang thịnh hành nữa. Nhưng mà khác một cái là, lần này, tổng tài bá đạo không phải là nam chính, mà là nữ chính giả trai. Cách chương.